Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 95 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lâm Lạc cười nhạt, một bên cũng mạnh mẽ trấn áp thiền dục tán, đánh khí linh vào trạng thái phong bế, có thể thu vào đan điền không gian. Lão yêu bà, người cũng đã là tinh vực chí tôn rồi, còn nói loạn lời nói ấu trĩ này. Trường người dám cưỡng đoạt, không phải là ỷ vào tu vị bản thân so với ta cao minh hơn sao? Hiện tại đảo lại, người nghĩ mình oan rồi ư? Thực sự là làm ta không hiểu lý luận của các người chút nào. Nói trong lúc đó, Lâm Lạc đã mạnh mẽ trấn áp khí linh, thu vào đan điền không gian của hắn rồi. Hắn biết Nghiêm Thuận Thiên tất nhiên ở dưới quan chiến, tự đỉnh tự nhiên là không thể tùy tiện tế ra. Xem như người lợi hại. Tinh Ngọc Thiên cũng quả quyết, nếu thanh khí đã bị đoạt, nàng biết rằng bằng thực lực của nàng, căn bản không có khả năng đoạt được trở về. Lại muốn dây dưa, xuống phía dưới sẽ chỉ làm bản thân ăn thiệt thòi. Lúc này, thét lên giận dữ một tiếng xoay người lại bỏ chạy. Tinh vực chí tôn này, nếu đã nhận ý chạy trối chết, kia thật là rất khó truy kích được. Thoáng qua trong lúc đó đã đi xa vạn dặm. Nếu không phải trong lòng có cố kỵ, Lâm Lạc triển khai không gian bí thuật liền có khả năng trảm lạc nàng. Nhưng lần này, nghĩ cách cứu viện Nghiêm Thành là chuyện quan trọng nhất. Lâm Lạc mạnh mẽ khắc chế sát khí trong lòng, bày thần xuống dưới. Trong dược tràng, Nghiêm Thuận Thiên hít vào một hơi thật sâu, cất tiếng nói. Tiểu tử này quan hệ trọng đại, lão phù đợi không được nửa tháng chi kỳ, muốn lập tức mở ra tổ địa, hướng chư vị trưởng lão bẩm báo tin tức. Thiên tài như vậy, càng nhanh trở thành đệ tử tộc nhân của ta thì càng tốt, chư vị trưởng lão trách tội xuống tới lão phù cũng sẽ nhận. Ba ngày sau, Lâm Lạc cũng không có cơ hội luyện hóa thiền dục tán, chỉ là mỗi khi khí linh tỉnh dậy liền trấn áp một lần. Thủy chung trấn áp ở trong đan điền không gian, đợi có thời gian thích hợp lại luyện hóa. Sáng sớm hôm nay, hắn đang ở trong phòng nhắm mắt mình tưởng, đột nhiên tâm dình cảm giác mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy Nghiêm Thuận Thiên đang đứng ở trước người hắn, hai tay sắp sau lưng, một bộ dáng dấp bí hiểm vô cùng. Lâm Lạc phát hiện những cao thủ này đều thích chắp hai tay sau lưng, hình như vậy rất phong cách. Trong lòng hắn khinh bỉ một phen, nhưng trên mặt lại hiện ra dáng tươi cười nói: "Xin chào đại nhân." "Lão phù Nghiêm Thuận Thiên, chuyện của ngươi lão phù đã thông bẩm trưởng lão trong tộc, hiện tại chư vị trưởng lão quyết định tự mình ra gặp mặt ngươi, ngươi theo lão phù đến gặp một lần." Nghiêm Thuận Thiên thay áo tại động chuyển, người này phá không bay đi, bay về phía phương hướng dược tràng. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, đây là muốn nhập tổ địa của Thiềm Điện tộc rồi. Lần này đi vào, không biết sẽ có bao nhiêu phiêu lưu, chỉ cần hơi có vô ý, hắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục ngay. Thế nhưng, cái này cũng là cơ hội duy nhất để hắn có cách cứu viện Nghiêm Thành, dù là núi đao biển lửa lại có làm sao. Ngồi xem mẫu thân chịu khổ, hắn sao có thể yên lòng được. Hắn dứt bỏ tất cả ý niệm trong đầu, thân hình bay lên không trung, theo đuôi Nghiêm Thuận Thiên rời đi. Lâm Lạc vốn tưởng rằng Nghiêm Thuận Thiên sẽ dẫn hắn đi U Tích Sơn Cốc gì đó, sau đó xoát cái mở một đạo bí môn tiến nhập tổ địa Thiềm Điện tộc. Nhưng Nghiêm Thuận Thiên mới nhập không lại rơi xuống, tự nhiên lại trở về dược tràng. Trong lòng của hắn không giải thích được, cũng đi theo sát. Theo Nghiêm Thuận Thiên đi tới một cái sân rộng trong dược tràng. Cái sân rộng này rất lớn, chính là dược tràng dùng để phơi nắng đình thảo. Nhưng Nghiêm Thuận Thiên đứng ở đây, tay đặt ở trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm mấy câu không nghe rõ. Lâm Lạc có một loại cảm giác muốn cười. Hiện tại lão gia này có điểm giống Vu Y gạt người. Nếu như lại hoa chân búa tay kêu vài câu sẽ càng giống hơn. Nhưng chỉ trong nháy mắt công phu, sân rộng đột nhiên hé ra, thật giống như mở ra tấm màn, hiện ra một cái nhập khẩu. Đây là tổ địa của Thiềm Điện tộc sao? Đi theo ta, một đường không nên nhiều lời. Nghiêm Thuận Thiên nghiêm nghị cất tiếng nói. Hai người một trước một sau mà đi, đi tới trước đại khái 10 dặm, liền là trước đó đột nhiên rộng mở trong sáng, hiện ra một mảnh thế ngoại đảo nguyên, cỏ xanh bích lục, đàn sơn vây quanh, nhưng trên bầu trời lại có một thái dương xí bạch sắc. Cái này nó là thái dương còn không bằng nói điện cầu mới tỏa sáng. Lâm Lạc lập tức cảm giác được tộc quan chỗ mắt cá chân điên cuồng hấp thu tiềm điện lực mà thái dương phóng xuất ra, trở thành linh lực của bản thân hắn. Trong lòng của Lâm Lạc tràn đầy nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều. Hiển nhiên, hiện tại hắn là ngoại nhân. Nghiêm Thuận Thiên căn bản không có khả năng hướng hắn tiết lộ bất luận bí mật gì ở đây. Lại đi về phía trước một đoạn đường, tiền phương hiện ra một tòa thành thật lớn, tạo hình kỳ lạ là Lâm Lạc chưa từng có gặp qua, có thể là thuộc về phong cách đặc biệt của thiềm điện tộc. Thuận Thiên đại nhân, hắn là ngoại tộc tiểu tử, có được lôi hệ linh căn mà người nói sao? Thời điểm bọn họ đi tới tòa thành, vừa vặn thấy hai gã trùng niên nhân đi ra, ánh mắt liếc qua Lâm Lạc, một người liền cất tiếng hỏi. Không sai, lão phu đang muốn dẫn hắn đi gặp chư vị trưởng lão. Nghiêm Thuận Thiên gật đầu, tuy rằng hai người này chỉ có tu vi hạo linh cảnh, nhưng hắn không có vẻ kiêu căng. Từ quan hệ trong tộc mà nói, tình cảm của thiềm điện tộc không sai, cường giả cũng không có tư thế cào cào tại thượng. Mang theo Lâm Lạc đi qua một cái thông đạo, rốt cuộc đi tới tầng cao nhất trong thành. Nghiêm Thuận Thiên đứng ở trước cửa một gian phòng, quay đầu lại nói. Này tiểu tử, nghìn vạn lần không nên giấu giếm cái gì, lời nói phải thật, đừng làm cho một hồi đại tạo hóa biến thành kiếp số sát thân của ngươi. Hắn quay thân lại, chim một chút mở cửa ra. Nghiêm Thuận Thiên đi trước, Lâm Lạc thì theo đuôi phía sau. Đây là một gian thư phòng không lớn, bên trong đang có hai lão giả chơi cờ vây. Hắc Bạch hai quân càng đấu càng lợi hại. Tuy rằng nghe được thanh âm mở cửa, nhưng hai lão đầu đều không có quay đầu lại, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, tự hồ đối với chơi cờ hứng thú xa xa cao hơn đối với người tới. Nghiêm Thuận Thiên không dám có bất luận dục ý gì, cung kính đứng một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như lão tăng thiện tọa. Ánh mắt của Lâm Lạc quét tới, chỉ thấy hai lão giả này một cái đầu đầy tóc bạc, nhưng lông mày cùng râu lại đen. Người kia đầu đầy tóc đen, nhưng râu mị bạc trắng, phi thường quái dị. Nhưng khi hai người này mở mắt, thì tất cả tổ hợp này lại hài hòa lại cùng nhau, làm cho người ta không có cảm giác quái dị một chút nào. Đây là bởi vì tu vi của hai cái lão đầu này đã đạt đến nhân gian cực hạn. Bạch Phát lão giả là tinh đế tam trọng thiên, cùng hòa diễm cự nhân ở cảnh giới giống nhau như đúc. Nhưng tình vực trí tôn cùng linh cảnh, tiền thiên võ giả bất đồng, bị giới hạn ở tinh hải. Cho dù là tinh đế đồng cảnh giới, cũng có khả năng tồn tại thực lực chênh lệch thật lớn. Thật giống như Lâm Đạc cùng với bọn người Lý Ngọc Thiền, cho dù lạc hậu một trọng thiên cũng có thể ở lực lượng khác biệt, lại phối hợp trên thiền quyết càng bạo đánh ba người. Đúng là tinh hải của hắn vô cùng lớn, tình vương nhất trọng thiên có thể so với tình vương nhị trọng thiên. Mà lão giả tóc đen kia thì thua kém hơn. Tuy rằng Lâm Lạc chỉ thấy qua hỏa diễm cự nhân một cái tinh đế, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định hai lão đầu trong lúc đó chênh lệch không chỉ một trọng thiên. Bởi vậy lão giả tóc đen này hẳn là tinh đế nhất trọng thiên, nhưng vẫn như cũ là nhân gian trí cường giả. Đạt được loại cảnh giới này, dù là tinh đế tam trọng thiên cũng không phải là muốn giết là có thể giết, hầu như có thể tiếu ngạo nhân gian rồi. Thiểm điện tộc quả nhiên đối tình thâm hậu, dùng Lâm Hồng Hoang nói về thánh địa phương Đí La Tam Gia đều chỉ có một tình đế lão tổ, mà từ khi họ chiến thắng cho tới nay, cơ bản không có đản sinh ra một gã tình đế chí tôn. Tam gia này tuy là thế gia trong thánh địa, nhưng cũng không phải chỉ có tam gia bọn họ mới có tình đế tồn tại, yêu tộc, tán tù cũng có. Tứ đại gia tộc có thể trấn áp loạn thế, thành tựu quyền thống trị ngân nguyệt tinh, ngay cả hỏa diễm cự nhân cũng bị trấn áp, bọn họ xác thực phi thường cường đại, đồng dạng là thiên phú thần thông, kỳ thực cũng có mạnh yếu chỉ biệt. Chỉ ít, thần thông của thiểm điện tộc làm cho người mạnh mẽ độ kiếp xa xa cao hơn La Gia thạch hóa thuật. Thạch hóa thuật chỉ có thể phòng ngự bản thân, nhưng thiểm điện tộc có thể để đối thủ mạnh mẽ độ lùi kiếp, tiêu diệt đối thủ chỉ là phất tay trong lúc đó. Hơn nữa, thạch hóa thuật trong lùi kiếp cũng không nhất định có thể khởi đến tác dụng quá lớn. Đương nhiên, đây là nhằm vào võ giả cảnh giới tương đồng mà nói. Cũng bởi vì như vậy, đợt vẫn thần thứ hai tuy rằng nhân số không ít, nhưng ở trong quá trình đối kháng tứ đại cổ tộc rơi vào hạ phong, phải liên hợp yêu tộc cùng càng xui khiến tam tộc phản bội, lúc này mới có thể bực lùi tứ đại cổ tộc. Nhưng mà chỉ là bực lui mà không phải đánh bại. Xem thiền điện tộc ngông cuồng ở thiền phương vực, mở dược trang liền biết, phương gia ngay cả rắm cũng không dám phóng một cái. Mấy nghìn năm mới xuất động tình đế chí tôn đến tượng trưng áp trên một chút, dùng duy trì da mặt của phương gia. Bởi vì thần linh đồng dạng có 37 loại. Có đúng hay không mà nói, tổ tiên của tứ đại cổ tộc ở phẩm giai bài vị muốn cao hơn Phương Lý La, bao quát cả Lâm gia hắn ở bên trong, đệ nhị vẫn thần. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm đã khó hiểu, lâm vào trong trầm tư. Nếu như hai lão đầu này biết bọn họ chỉ là bởi vì tu vi bị Lâm Lạc nhìn thấu, liền dẫn hắn suy tư như vậy, có thể sợ hãi động dung hay không? Nhưng hai lão đầu nhìn như không biết ở trong thư phòng nhiều hơn hai người, tiếp tục chơi cờ của bọn họ. Mỗi đi một bước sẽ trầm tư suy nghĩ, một nén hương mới có thể đi bước tiếp theo. Thậm chí là muốn một canh giờ, đủ làm cho người ta gấp đến độ giơ chân muốn đạp vỡ bàn cờ. Lâm Lạc so với Nghiêm Thuận Thiên còn muốn dễ dàng. Hắn tới đây đã không để ý sinh tử bản thân. Hai người hạ cờ của bọn họ, Lâm Lạc thì đem tâm thần nhập vào cấm tự mà suy tư. Trong đó ẩn chứa thần cấp huyền bí. Hắn mỗi lĩnh ngộ trong một chút là có thể tăng ra thực lực, cứu Nghiêm Thành càng có nắm chặt. Một ván cờ này là kéo dài một tháng. Tuy rằng tinh vực chí tôn một lần bế quan đều dùng 100 năm để mà tính, nhưng ở trước mặt hai vị tình đế lão tổ đã có thể thật bình tâm tĩnh khí ư. Cho dù là Nghiêm Thuận Thiên ở ngày thứ 17 cũng kháng không được rồi, hướng hai vị lão tổ cúi thắt lưng một chút, rời khỏi thư phòng rồi. Nhưng hắn thấy Lâm Đạc tự nhiên dường như không có việc gì, một bộ dạng suy tư không khỏi hoảng sợ mà chấn kinh. Tiểu tử này tuyệt đối tiềm lực vô hạn, ở dưới khí tức của hai vị lão tổ, tự nhiên so với hắn kiên trì còn muốn lâu hơn. Cái này thực là quá khó khăn, mong muốn hai vị lão tổ có thể đặc biệt khai ân, cho phép Lâm Lạc tiến nhập tổ lôi trì. Nếu có thể kích phát huyết mạch thiểm điện tộc, kia là thượng thiên bản ân đấy. Tới cuối cùng, tóc đen lão giả thua, hắn cười ha ha nói, Kiếm Tâm đại nhân, kỳ nghệ của người vẫn sắc bén như vậy, tuy rằng ta chuẩn bị 300 năm, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại. Hạo Kinh, người qua mức chấp nhất thắng bại, nếu có thể phóng được, không đau khổ dây dưa với cái này, kết quả là lão phù thua rồi. Bạch Phát lão giả Nghiêm Kiếm Tâm lắc lắc đầu, chơi cờ nếu không cầu thắng thua, kia còn đánh cờ làm gì? Tiểu tử, người nói có đúng hay không? Lão giả tóc đen Nghiêm Hạo Kinh đột nhiên nhìn về phía Lâm Lạc. Hai đạo nhãn thần sáng sủa như là thiểm điện, tự hồ có thể tiến vào trong lòng của Lâm Lạc vậy. Tự đình ở thức hải nhẹ chấn, Lâm Lạc hơi có chút mê loạn thần trí, lập tức tỉnh táo lại. Hắn không khỏi nội tâm rùng mình. Nếu không phải có tự đình tương hộ, hắn vừa rồi thần trí đã bị đoạt rồi. Đối phương hỏi cái gì, hắn sẽ thực ngôn cho biết. Hoàn hảo, Lâm Lạc đã bởi vì có tự đình trí bảo mới dám dùng thân phạm hiểm độc sấm long đàm. Mỗi người đều có lý giải bản thân. Kiếm Tâm đại nhân truy cầu chính là quá trình đánh cờ lục đục với nhau, mà Hạo Kinh đại nhân là vì hưởng thụ vui sướng lúc thắng đợi. Không thể nói ai đúng ai sai, đây là tính tình mỗi người bất đồng mà nói. Lâm Lạc thản nhiên cười, tâm thần từ trong thể ngộ cấm tự thức tỉnh. Luận về uy áp, tình đế đạo tổ tuy rằng cường đại, nhưng này cường đại được qua cấm tự thần cấp sao? Lâm Lạc không kiêu ngạo, không xiểm định, không có đối với tình đế lão tổ sợ đầu sợ đuôi chút nào. Nhưng mà không có thập phần cuồng ngạo, chỉ đà thủ đặt bản tâm. Tiểu tử người tự nhiên so với lão phu thấy còn muốn thấu triệt hơn. Được, người tới cùng Kiếm Tâm đại nhân đánh một ván. Lão phu thật muốn nhìn người là cái tính cách gì. Nghiêm Hạo Kinh tránh ra khỏi vị trí, bản thân tới bên cạnh ngồi xuống. Một bộ tọa sơn quan hổ đấu. Trường giả ra lệnh, ta không dám chối từ. Lâm Lạc theo lời ngồi xuống, thỉnh Kiếm Tâm đại nhân chỉ điểm. Lão phù đã là trường giả, kia liền cho người đi trước. Nghiêm Kiếm Tâm không giống Nghiêm Hạo Kinh, bất động như vậy, liền cười to động dung, từ hồ trời sụp xuống cũng sẽ không thay đổi biểu tình. Vâng ạ. Lâm Lạc dùng quân đen đi đầu, không chút do dự hạ xuống. Lúc này Nghiêm Kiếm Tâm cũng không như cùng Nghiêm Hạo Kinh đánh cờ, lo lắng mãi như vậy, mà là đồng dạng vung cờ bay nhanh. Hai người rất nhanh hạ cờ, rất nhanh hạ xuống 100 hạt, cả bàn là tấc đất không cho. Tiểu tử, tâm cầu thắng của người tựa hồ cũng không kém chút nào nhỉ? Nghiêm Kiếm Tâm lại hạ cờ xuống. Lâm Lạc cảm giác một cỗ áp lực vô cùng lớn không gì sánh được tuôn ra. Bàn cờ đột nhiên diễn hóa, đúng đã biến thành thiên thiên vạn vạn nhân mã chém giết. Một đen một trắng, cách cục cùng kỳ thế như đúc. Hai quân đối chọi, sát khí doanh thiên, mà bạch quân rõ ràng khí thế càng mạnh, diệt đến hắc quân tơi bời. Dùng tâm tính của Lâm Lạc cũng có loại tinh thần hoảng hốt. Hắn lập tức rùng mình, chiến thiên quyết hình thành